Vô địch kiếm vực, chương 867, 867, ám môn đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh ban đêm hàng lâm, một vòng minh nguyệt chậm rãi bay lên, dắt không trung, giống như khay ngọc dương diệp bên ngoài gian phòng, chỉ còn lại có Cổ chân nhân cùng Phạm Mộng hai tỷ muội. Phạm Mộng hai tỷ muội thần sắc lo lắng, nhiều lần muốn vào cửa gọi Dương Diệp, nhưng là đúng là vẫn còn nhịn được. Bởi vì Cổ chân nhân nói Dương Diệp lúc này ở tu luyện, có thể là tại thời khắc mấu chốt, loại này thời khắc, không thể bị quấy rầy, bằng không thì, nhưng có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng là, Dương Diệp nếu như còn không ra, cái kia cổ kiếm trai về sau sẽ phải trở thành thanh châu chê cười a hát. Cổ chân nhân so Phạm Mộng hai tỷ muội phải bình tĩnh nhiều, ít nhất trên mặt là như thế này đấy. Lúc này toàn bộ Bắc giới có thể nói là nổ tung nồi rồi. Bởi vì hiện tại toàn bộ Bắc giới đều tại nói Dương Diệp không dám lên thanh đạo môn, cổ kiếm trai sợ thanh đạo môn. Tại Bắc giới, vẫn có rất nhiều người sùng bái Dương Diệp đấy, ở trong đó hữu cổ kiếm trai đệ tử, còn có vô số tán tu huyền giả, bởi vì Dương Diệp ngoan độc, đủ túng, đủ bá đạo, còn có gan lượng. Thanh đạo môn tại Thanh Châu truyền thừa vài vạn năm, hắn làm việc là bực nào hung hăng càn quấy, bá đạo, tàn nhẫn. Hôm nay cái này tông môn bị Dương Diệp như thế vẽ mặt, không thể không nói, vô số người trong lòng là vô cùng thống khoái đấy, đặc biệt là cổ kiếm trai đệ tử. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, tại Bắc giới chỉ có cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn, bởi vậy, cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn tầm đó một mực hữu ma sát, song phương đệ tử thường xuyên tranh đấu cái kia là chuyện thường xảy ra. Bởi vậy, tại biết được Dương Diệp một người muốn lên thanh đạo môn khiêu chiến thanh đạo môn sở hữu tất cả thiên tài lúc, toàn bộ cổ kiếm trai đệ tử lập tức nhiệt huyết sôi trào. Có thể nói, Dương Diệp danh tiếng là thằng truy cổ kiếm trai kiếm hoàng Lục Uyển Nhi. Hữu sùng bái, thì có khinh bỉ, có hy vọng, thì có thất vọng. Bởi vì Dương Diệp không có xuất hiện tại thanh đạo môn, đã từng những này sùng bái Dương Diệp người, lập tức biến thành khinh bỉ còn có thất vọng. Theo bọn họ, đặc biệt là tại cổ kiếm trai đệ tử xem ra, người có thể chết, nhưng cổ kiếm trai mặt tuyệt đối không thể ném. Mà Dương Diệp nhưng lại lựa chọn trốn tránh, lựa chọn mất mặt. Rất nhiều cổ kiếm trai đệ tử đi đến thanh đạo môn, lúc này đây, cho dù là cổ kiếm trai cao tầng ra mặt đều không có có thể ngăn được. Người sống lấy, nhiều khi kỳ thật chính là vì tranh giành một hơi, tranh giành một cái tôn nghiêm, nếu như đã không có cơn tức này, đã không có tôn nghiêm. Người sống lấy hữu cái gì ý nghĩa? Thanh đạo môn, lúc này thanh đạo môn chân núi là ngày càng nhiều người, không chỉ có chân núi, tại thanh đạo môn chung quanh cái kia chút ít trên ngọn núi cũng là đứng đầy huyền giả. Tất cả mọi người tới nơi này, tự nhiên là vì xem Dương Diệp như thế nào muốn một người khiêu chiến thanh đạo môn một đời tuổi trẻ đích thiên tài. Mà bây giờ, Dương Diệp nhưng lại ngay cả quỷ ảnh đều không có gặp. Đờ cây em, thiệt thòi ta còn như vậy sùng bái hắn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một cái rùa đen rút đầu, làm hại lão tử ở chỗ này không công trông một ngày một đêm. Tức chết ta đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mới một ngày một đêm đã kêu, ta thế nhưng mà trông nhanh 3 ngày 3 đêm rồi. Cái này 3 ngày 3 đêm ta ngay cả như xí cũng không dám đi, chỉ sợ bỏ lỡ Dương Diệp tuyệt thế phong thái, không nghĩ tới hắn vậy mà nguy rồi. Thiệt là, không có bổn sự kia, cũng đừng mẹ nó nói mạnh miệng a hát. Đây không phải cố tình chơi người mà. Xác thực, ta quần đều thoát khỏi, hắn nhưng lại đừng tới. Cái này nửa vời đấy, thật sự là đồ phá hoại đến cực điểm. Ta đã nói rồi, cái kia Dương Diệp cũng chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Khiêu chiến thanh đạo môn các đệ tử. Đừng nói hắn, coi như là cổ kiếm trai kiếm hoàng Lục Uyển Nhi cũng làm không được a. Gấp cái gì, cách 3 ngày không phải còn có một thời cơ sao? Nói không chừng cuối cùng một hơi, hắn đã tới rồi đâu này. Cao thủ đều ưa thích chơi tim đập kích thích đấy, sở hữu tất cả, chúng ta còn là đợi đã a đến. Đúng lúc này đều không có tới, ta xem hắn là không dám tới rồi. Hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này, hắn hôm nay nếu tới rồi, ta ninh sóng lớn tại chỗ ăn phần. Mau nhìn, cổ kiếm trai đệ tử đến rồi. Đúng lúc này, trong chàng không biết ai hô một câu, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía chân trời xẹt qua mấy ngàn nói kiếm quang, những này kiếm quang giống như mưa sao chổi bình thường hướng phía thanh đạo môn bên này kích xạ mà đến, mấy ngàn nói kiếm quang kích xạ mà đến, dù cho còn cách xa nhau gần ngàn trượng khoảng cách, nhưng là trong chàng mọi người cũng đã cảm giác kiếm ý khinh người, không dám nhìn thẳng. Kiếm quang rơi xuống, mấy ngàn tên của kiếm trai đệ tử xuất hiện ở trèo lên thang mây dưới chân, cầm đầu chính là Trần Đông, Nạp Lan Anh, còn có Ngô Nham Trung. Ai ôi, uy, hôm nay là gió nào a hát, vậy mà lại để cho cổ kiếm trai đích thiên tài yêu nghiệt điều đến ta thành đạo môn rồi. Đúng lúc này, một đạo có chút kiều òn ẻn âm thanh tự thang mây phía trên truyền đến. Mọi người thấy đi, chỉ thấy một gã mặc bó sát người áo bào trắng nam tử đang từ thang mây từng bước một đi xuống. Nam tử dáng người rất nhỏ nhắn xinh xắn, đặc biệt là cái kia bó sát người trường bào huống chi đem hắn dáng người phụ trợ như là nữ nhân bờ eo thon bé bỏng, hơi óp liếp có chút xinh đẹp gợi cảm. Tại nam tử trên mặt, bôi lấy một tầng dày đặc bạch phấn, đặc biệt là cái kia bờ môi, đỏ tươi như là máu tươi. Nam tử đi đường tư thế cũng có chút kỳ quái, như là mèo bước giống như, nhẹ nhàng vô cùng. Nùng trang diễm mạt, gợi cảm xinh đẹp, đây là mọi người nhìn thấy nam tử lúc cảm giác đầu tiên. Nam tử đi tới trèo lên thang mây dưới chân, nhìn lướt qua Trần Đông bọn người, sau đó nói. Vị nào là Dương Diệp, mau ra đây để cho ta xem, đến tột cùng là cái gì kỳ nam tử, vậy mà có thể liên tiếp chém giết ta thanh đạo môn đích thiên tài yêu nghiệt. Còn tuyên bố muốn lên ta thanh đạo môn khiêu chiến ta thanh đạo môn sở hữu tất cả đích thiên tài, chậc chậc, thật sự là bá đạo. Thật sự là cuồng vọng, thật sự là hung hăng càn quấy. Ai nha, ta tự ưa thích là nam nhân như vậy. Ta chịu không được rồi. Ngô Nham Trung lắc đầu, muốn ra tay, nhưng mà Trần Đông nhưng lại ngăn cản hắn. Ngô Nham Trung nhìn về phía Trần Đông, lúc này Trần Đông trong mắt thậm chí có vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn thấy như vậy, Ngô Nham Trung trong nội tâm hơi kinh. Trước mắt cái này nam không nam nữ không nữ gia hỏa đến tột cùng là phương nào thánh thần. Lại có thể lại để cho Trần Đông ngưng trọng như thế. Các hạ tựu là Vương Âm Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đông trầm giọng hỏi. Nam tử trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, nói. Ngươi vậy mà nhận ra ta. Đã từng thanh đạo môn ám môn đệ nhất nhân. Ta như thế nào hội? Sẽ, không biết. Trần Đông nói. Hôm nay ngươi đã là bán thánh. Thanh đạo môn không phải là phái ngươi đi ra cùng chúng ta giao thủ a? Cùng các ngươi giao thủ. Vương Âm Dương lắc đầu, nói, các người yếu như vậy, ta như thế nào không biết xấu hổ khi dễ các ngươi. Tà ra, chỉ là muốn nhìn một chút cái kia Dương Diệp. Nhược, chẳng lẽ ngươi rất cường, nói chuyện chính là một gã hoàng giả cảnh cổ kiếm trai đệ tử, bán thánh cường giả với hắn mà nói, kỳ thật cũng chẳng phải cao không thể chạm, bởi vì hắn đã từng tự lấy hoàng giả cảnh nhất phẩm cảnh giới chém giết hơn phân nửa thánh cường giả. Vương Âm Dương ánh mắt đã rơi vào tên kia nói chuyện nam tử trên người, thỏ tay đối với nam tử một chảo, cứ như vậy, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, tên kia hoàng giả cảnh nam tử liền trực tiếp xuất hiện ở Vương Âm Dương trước mặt, mà Vương Âm Dương cái kia trắng bệch tay tắc thì gắt gao nắm bắt nam tử yết hầu. Đừng tưởng rằng có thể vượt cấp chém giết bán thánh tựu rất giỏi, lão tử tại ngươi cảnh giới này lúc, cao cấp bán thánh đều giết một đống lớn rồi. Đúng lúc này, Trần Đông, đột nhiên xuất kiếm, trường kiếm đâm thẳng Vương Âm Dương, tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới Vương Âm Dương trước mặt. Vương Âm Dương mặt không đổi sắc, cũng chỉ cong ngón búng ra, vừa vặn đạn tại Trần Đông trên mũi kiếm. Trần Đông trường kiếm trong tay kịch liệt run lên, sau đó uốn lượn trở thành một cái cong, mà Trần Đông bản thân đã ở cái kia lực lượng cường đại phía dưới hướng về sau liên tục nhanh lùi lại, thẳng đến lui gần 20 bước mới dừng lại đến. Kết sát. Một đạo thanh thúy âm thanh ở giữa sân vang lên, mọi người thấy đi, chỉ thấy cái kia Vương Âm Dương trong tay cổ kiếm trai nam tử cổ đã đoạn. Vương Âm Dương tiện tay quăng ra, nam tử kia bị ném đến tận một bên, nói. Tựu các ngươi cái này như gấu, còn muốn tới khiêu chiến ta thanh đạo môn đích thiên tài yêu nghiệt. Cũng không sợ cười mất người khác răng hàm, nếu không phải thượng diện những lão gia hỏa kia để cho ta đừng lấy lớn hiếp nhỏ. Lão tử hiện tại tựu cho các ngươi thần hồn câu diệt. Nói xong, Vương Âm Dương lạnh lùng nhìn lướt qua những cổ kiếm trai đó đệ tử, nói. Như thế nào, không phục a hát, không phục các ngươi tới cắn ta a hát. Vương Âm Dương, ngươi chừng nào thì như vậy không biết xấu hổ. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang xẹt qua, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong tràng. Vương Âm Dương nhìn trung niên nam tử liếc, sau đó nói. Ta nói là ai? Nguyên lai là Thạch Ba nước A-hát. Ai nha uy, cổ kiếm trai các ngươi đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tới diệt ta Thanh Đạo Môn đây sao? Người ta thật sự rất sợ hãi đây này. Thạch Ba nước lạnh nhìn thoáng qua Vương Âm Dương, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía những cổ kiếm trai đó đệ tử, nói. Tất cả mọi người lập tức trở về. Ai nha, trở về làm gì vậy? Lúc này, Vương Âm Dương bỗng nhiên nói. Các ngươi cổ kiếm trai đệ tử đến không phải là vì muốn cùng ta Thanh Đạo Môn đệ tử luận bàn một chút đấy sao? Như thế nào, hiện tại phải đi rồi hả? Chẳng lẽ là nói các ngươi sợ? Hay hoặc giả là tự giác không bằng ta Thanh Đạo Môn đệ tử? Nghe vậy, cổ kiếm trai đệ tử bọn người sắc mặt lập tức khí tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngư Dương cười cười, sau đó nói. Lão Tư Lão Tam, đi ra kiến thức cổ kiếm trai đích thiên tài yêu nghiệt A-hát, mọi người chỉ là luận bàn. Hai người các ngươi ra sức cũng đừng ra tay quá nặng đi. Nhất định phải cho người ta lưu khẩu khí. Bằng không thì người ta vạn nhất chó cùng rứt dậu, muốn diệt ta Thanh Đạo Môn, vậy cũng tựu không xong rồi. Theo Vương Âm Dương thanh âm rơi xuống, hai gã mặc áo gai nam tử xuất hiện ở trong tràng. Một gã hoàng giả cảnh, một gã tôn giả cảnh. Tên kia hoàng giả cảnh nam tử nhìn lướt qua cổ kiếm trai bọn người, lập tức nói. Chỉ cần là hoàng giả cảnh, các ngươi có thể từng bước lên, cũng có thể cùng tiến lên. Một danh khác áo gai nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn cổ kiếm trai bọn người, mà là nói thẳng. Không thích lãng phí thời gian, tôn giả cảnh toàn bộ cùng đi a, trong tràng một mảnh xôn xao. Yên lặng một cái chớp mắt, cổ kiếm trai đệ tử động thủ. Minh Vũ Thành, Dương Diệp cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Dương Diệp từ bên trong chạy ra, bên cạnh chạy còn bên cạnh cười to. Ha ha, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy, nguyên lai. Nguyên lai cái đầu của ngươi A-hát, cái kia cổ chân nhân đột nhiên quát. Lão tử chờ ngươi một ngày một đêm rồi, đừng nói nhảm rồi, đi mau, hy vọng còn kịp. Nói xong, cổ chân nhân tay phải vung lên, một nói vết nứt không gian xuất hiện ở trong tràng. Sau đó cổ chân nhân trực tiếp nắm lên Dương Diệp, đem hắn ném vào cái kia trong cái khe không gian. Cách chương.